Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4143, không địch lại. Hai tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cảm thấy, chúng ta là tại cùng ngươi bàn điều kiện. Tống Đào vẻ mặt băng lãnh, người cho rằng, chúng ta cứu không được bọn hắn. Chỉ đùa một chút mà thôi nha. Ha ha, các ngươi còn tưởng thật, thật là hẹp hòi a. Hổ Mãnh khoát tay, lại nói. Nói trở lại, chúng ta tới đây vốn là vì so tài. Không bằng, ngươi cùng ta luận bàn một phiên, nếu ngươi có thể thắng, ta đây liền thả mấy cái trở về, như thế nào? Động thủ, Tống Đào căn bản cũng không có muốn cùng Hổ Mãnh nói nhảm dự định. Tại Hổ Mãnh dứt lời về sau, hắn tay cầm vung lên, 300 tên trưởng điện sứ, tất cả đều xông về Hổ Mãnh bọn hắn. Nhiều người khi dễ ít người, ha ha ha, Hổ Mãnh cười to, hắn tay cầm vung lên. Một cái màu vàng kim cái túi xuất hiện. Cái kia cái túi cấp tốc biến lớn, miệng túi rộng mở, theo bên trong lao ra hàng loạt thân ảnh. Liếc nhìn lại, ít nhất quá ngàn, toàn bộ đều là yêu ma, Tống Đào bọn hắn đồng tử co vào, động tác một trầu, không khỏi dừng thân lại. Tới a, động thủ a, Hổ Mãnh hung hăng càn quấy hô. Không phải dự định nhiều người khi dễ ít người sao? Tiếp lấy cuồng a, nhìn một chút là các ngươi nhiều người. Vẫn là chúng ta nhiều người. Tống Đào vẻ mặt âm trầm, cùng những người khác liếc nhau, yên lặng không nói. Vừa mới ra tới yêu ma thiên kiêu, số lượng quá ngàn, tăng thêm Hổ Mãnh bọn hắn, ít nhất đạt đến 1.100 vị nhiều. Mà ở trong đó, chỉ là đỉnh phong yêu quân cảnh thánh vị yêu ma, liền vượt qua tam thập vị nhiều. Mặt khác, thấp nhất đều là 4 máu yêu quân cảnh. Theo thực lực tổng hợp đi lên nói, vượt ra khỏi bọn hắn quá nhiều. Trước mắt, lại muốn cưỡng ép cứu ra Vương Bắc bọn hắn, cơ hồ đã không thể nào. Tống đại nhân, các ngươi đi trước, đừng quản chúng ta. Vương Bắc hô, đúng vậy a Tống đại nhân, ngày sau vì bọn ta báo thù đúng đấy. Chính là chết, chúng ta cũng sẽ không để đám này yêu ma dễ chịu. Những người khác cũng đều là đau thương mở miệng, tất cả im miệng cho ta. Tống Đào mặt âm trầm, một đám ngu xuẩn, đối phương chẳng qua là khiêu khích vài câu mà thôi. Các ngươi liền không nhịn được, bỏ qua Thẩm đại nhân hạ đạt chỉ lệnh lao ra ngoài, liền các ngươi năng lực. Làm sao không thấy Đại Danh Phủ cùng Tĩnh An Phủ hiện thân ra tay? Đừng nói các ngươi có thể hay không sống sót hồi phủ, chính là thật có thể còn sống trở về, Thẩm đại nhân cũng chắc chắn đào các ngươi một lớp ra. Ha ha, Vương Bác lộ ra cười khổ, như thật có thể còn sống trở về, đào một lớp ra lại có làm sao? Đáng tiếc. Sợ là trở về không được a, thật sự là cực tốt, vừa ra khổ tình trò vui a, nhưng ta không thích xem. Hổ Mãnh đi lên phía trước, chỉ Tống Đào nói, liền ngươi, tuổi tác mặc dù lớn một chút, bất quá cũng không có quan hệ gì. Ngươi muốn thế nào, Tống Đào nói, một đánh một, liền ngươi cùng ta giao chiến, hết sức công bằng a, Hổ Mãnh cười lạnh nói. Ngươi chắc chắn chứ, như ngươi thua đâu, Tống Đào có chút không tin, ngươi yên tâm. Ta thua không được. Hổ Mãnh trong mắt bay lên sát cơ. Tống Đào cũng không có ý định nhường Hổ Mãnh ưng thuận hứa hẹn. Ngược lại đám này yêu ma hứa hẹn cũng không đáng tiền. Như bọn hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đổi ý. Oanh. Hổ Mãnh bước ra một bước, mặt đất đều bị chấn xuất vết nứt. Khí tức mạnh mẽ càn quét bốn phương. Cái kia tay phải nâng lên, trực chỉ Tống Đào. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đào đã không có lựa chọn nào khác, bọn hắn giờ phút này như lui về, Vương Bác đám người, thật chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cẩn thận nhớ lại, đường đường Vân Vương Phủ viện lâm sứ, thế mà tại cửa nhà mình bị vây, Vân Vương Phủ còn không có cách nào xuất thủ cứu giúp, đây quả thật là một loại sỉ nhục. Ta như thắng, thả bọn hắn, Tống Đào trầm giọng nói, được, Hổ Mãnh đáp ứng rất sung sướng, cũng không biết là thật là giả. Hô! Tống Đào thở phào một hơi, tay cầm lật qua lật lại, có một thanh bạc trường kiếm màu trắng nổi lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên bước ra, toàn thân khí tức đẩy ra, nồng đậm tu vi lực lượng trộn lẫn tại trường kiếm bên trong, tại cực xa chỗ, liền đã hướng phía Hổ Mãnh đánh xuống. Chính là Đại Danh Phủ trưởng điện sứ độc hữu kiếm pháp. Đãng linh chi kiếm, bạch, kiếm mang hoành dương mà ra, chớp mắt khuếch tán ngàn trường. Từ Hổ Mãnh đỉnh đầu hạ xuống. Ngươi liền chút bản lãnh này. Hổ Mãnh mắt thấy kiếm mang bổ tới, không chỉ không có sợ hãi chút nào, càng là ngưng tụ khí huyết chi lực, hướng phía Tống Đảo kiếm mang oanh ra. Oanh, giữa không trung phía trên, một quyền nhất kiếm giao tiếp, nổ thật to tiếng lập tức chập trùng mà ra. Tống Đảo có thể rõ ràng cảm nhận được, tại kiếm mang chạm tại trên nắm tay một khắc này, có một nguồn sức mạnh mênh mông cuốn tới. Dung nhập kiếm mang, dung nhập trường kiếm, cuối cùng, truyền lại đến cánh tay phải của hắn phía trên. Thân thể hung hăng chấn động, Tống Đào vẻ mặt lúc này tái nhợt, mơ hồ trong đó, có máu tươi đến ít hầu chỗ, lại cố nén không có phun ra ngoài. Thật mạnh, Tống Đào ngước mắt, không thể tin được, cả hai bất quá là lần đầu tiên tiếp xúc mà thôi, bất quá cũng đều là dùng lực lượng mạnh nhất. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, kỳ thật liền đã phân ra cao thấp. Hổ mãnh mảy may không có việc gì, mà Tống Đào, tại triển khai đãng linh kiếm pháp tình huống dưới, như trước vẫn là bị thương nhẹ. Cái này là Vân Vương Phủ nhất phẩm trưởng điện sứ, cái này là nhân tộc đỉnh phong huyền thần cảnh, thật sự là yếu đến không được a. Hổ mãnh chỉ Tống Đào, châm chọc nói. Liền ngươi, còn vọng tưởng chiến thắng ta, từ đó cứu ra bọn hắn. Ai cho ngươi dũng khí cùng tự tin, mới vừa không chết ở công kích của ta phía dưới, đã tính ngươi may mắn. Bàn chân đạp trên mặt đất, hổ mãnh hóa thành trường hồng, thẳng đến Tống Đào tới. Trước đó là Tống Đào công kích, hắn bị động phòng ngự. Giờ phút này, đến phiên hắn chủ động đánh ra, cái kia khí thế kinh người, nhường Tống Đào tim đập nhanh hơn, tu vi lực lượng vận chuyển đều chậm một chút. Hắn biết mình không phải là đối thủ của hổ mãnh, nhưng cũng không thể cứ thế mà đi. Bằng không, không chỉ cứu không được Vương Bác bọn hắn, sẽ còn bị chê giễu. Vân Vương phủ trưởng điện sứ, đều là một đám kém cỏi. Như đối phương cùng vì nhân tộc, hắn không địch lại phía dưới, có thể nhận thua. Nhưng đối phương là yêu ma, chết, cũng không có khả năng hàng. Chết đi cho ta, hổ mãnh hét to tiếng truyền đến. Quả đấm của hắn phía trên, chẳng biết lúc nào mang lên trên một bộ quyền sáo. Quyền kia bộ hiện ra màu tím sẫm, xem xét liền không phải là phàm vật. Cùng là màu tím sẫm quyền mang, chấn động hư không, dùng tốc độ cực nhanh, hướng phía Tống Đào oanh kích tới. Rõ ràng, hổ mãnh định dùng một quyền này, triệt để đem Tống Đào giải quyết. Cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đào gầm thét một tiếng, trường kiếm hoành đứng thẳng trước, có áo giáp theo bên ngoài cơ thể xuất hiện, tản ra hào quang màu vàng đất. Bạch, kiếm mang lần nữa hiện ra, đứng mũi chịu sào, cùng quyền mang va chạm. Nhưng lúc này đây, răng rắc, vẻn vẹn tiếp xúc nháy mắt, kiếm mang giống như giấy mỏng, vỡ vụn thành từng mảnh. Cái gì, Tống Đào không thể tin được, cùng là đỉnh phong huyền thần cảnh, cái kia hổ mãnh, thế mà mạnh đến loại trình độ này. Có thể cục diện dưới mắt, căn bản cũng không tha cho hắn suy nghĩ nhiều. Quyền kia mang tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tống Đào cùng phản ứng, tại đánh nát kiếm mang về sau, lại là hung hăng hướng phía Tống Đào ngực tới. Tống Đào sắc mặt kịch biến, hắn đã phỏng đoán ra này quyền mang lực lượng, dù cho có áo giáp tại thân, như mạnh mẽ tiếp nhận một kích này lời, chỉ sợ cũng phải thân thể tan vỡ mất. Rơi vào đường cùng, Tống Đào chỉ có thể hướng phía một bên né tránh. Nhưng hổ mãnh rõ ràng đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này, tại Tống Đào lấp lánh thời điểm, hắn tay trái vung vẩy, cùng vây khốn Vương Bác bọn hắn giống nhau như đúc lồng giam, xuất hiện ở Tống Đào bốn phía. Ngươi còn muốn trốn, ha ha ha, hổ mãnh dữ tợn cười to, quyền mang khoảng cách Tống Đào, đã gần trong gang tấc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.